Thưa các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã được nghe cô Sim, vợ Hạ, đấu tố gia đình ông trưởng bà Hiệp như thế nào. Chính vì vậy mà Hạ đã đuổi Sim ra khỏi nhà rồi châm lửa đốt căn lều do vợ chồng trưởng bà dựng cho. Hành động ấy của Hạ đã bị chính quyền quy kết anh là một phần tử phản động, nên họ lập tức đưa anh vào trại cải tạo. Sim ở nhà được nhiều đàn ông săn đón, trong đó có Tư Đờn, người miền Nam tập kết. Sim với Tư Đờn sống với nhau không giấy tờ hôn thú, nhưng gia đình họ luôn sống hòa thuận, không điều tiếng gì. Hơn 10 năm tù ngục, Hạ trở về làng xỏ. Anh thấy Sim đã yên bề gia thất với Tư Đờn, và lại Tư Đờn cũng hết mực thương yêu hai mẹ con họ, nên Hạ cũng yên lòng. Anh thực sự cầu mong cho hai mẹ con có được cuộc sống bình an. Ngược lại thì Sim cũng gợi ý để anh đi bước nữa với Nguyệt, nhưng Hạ thấy mình không xứng đáng. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Huệ bảo tôi, cách lán số 6 này chừng 50 mét là cây trò 200 năm tuổi. Đứng cách xa vài chục cây số còn trông thấy, ở gần gốc cây em đào một cái hầm dài. Em bảo các chị ở đây, đấy là hầm trú ẩn của em. Nhưng nếu chẳng may lỡ ra em có bị hy sinh thì các chị cứ chôn em trong hầm ấy. Nếu chết, em chọn cây trò cao ngất này làm bia mộ. Lát nữa anh cũng ra mà xem, để mà nhớ lấy phần mộ của em khi em hy sinh. Tôi gắt lên với Huệ, sao cậu nghĩ vớ vẩn thế? Tớ không thích cái ý tưởng ấy của Huệ đâu. Nếu không thích cây trò làm bia mộ thì hãy coi nó là cái cột đánh dấu chỗ ở của em. Em rất thích phong cảnh chỗ này. Dưới chân núi là suối, là thung lũng. Trên núi thì toàn cây to. Đất ở đây lại tốt. Mình chỉ thích sau này hết chiến tranh làm cái nhà ở đây mà ở. Tôi nói với Huệ, ở trung đoàn bộ nhìn rất rõ cây trò này. Đại đội mình cách e hơn 10 km chắc cũng nhìn thấy. Vậy bao giờ nghĩ tới cậu, tớ cứ ra nhìn ngọn cây trò, cũng coi như đã gặp cậu rồi. Còn bao giờ viết thư, tớ sẽ để địa chỉ là Trần Thị Huệ, trạm quân y cây trò 100 tuổi. Không biết viết thế, cậu có nhận được không nhỉ? Chắc chắn là được, vì ở vùng này có ai không biết cây trò này. Đang nói chuyện, Huệ bỗng cảm thấy ngây ngấy, cơn sốt rét cách nhật đã đến hành hạ cô bạn tôi. Cái nóng đùng đùng ập đến, trán Huệ như hòn than rừng rực. Tôi vội vàng lấy mấy viên ký ninh thường xuyên dắt trong người bắt Huệ uống. Đến chiều tối, cơn sốt vẫn không lui. Huệ định bỏ bữa chiều, nhưng tôi không cho. Tôi phải dỗ dành ép buộc cô ăn bát cháo. Phải bón cho Huệ từng thìa. Huệ kêu đắng, nhưng rồi ép mãi cũng hết. Ăn xong, mồ hôi trên người Huệ vã ra như tắm. Chị đại úy trạm trưởng khen tôi. Anh An dỗ cô Huệ khéo thật, mọi khi lên cơn sốt, Huệ dứt khoát bỏ bữa không ăn, chúng tôi dỗ thế nào cô ấy cũng chẳng nghe. Vì thế nên sốt nửa tháng, người mới gầy nhom, da mới bùng beo ra. Nghe chị đại úy nói, tôi xót xa trong lòng. Năm ngoái gặp Huệ ở trường y sĩ, cô xinh đẹp biết nhường nào, tóc mượt và đen láy, đôi má lúc nào cũng ửng hồng. Còn bây giờ, mớ tóc thì xịn, nước da thì tái màu chì, chỉ còn đôi mắt. Đôi mắt hình như to hơn xưa, nhưng chúng vẫn đen láy và sáng long lanh. Đôi mắt ấy nhìn tôi. Chúng gặp đôi mắt của tôi. Hình như chúng nhận ra sự xót thương từ đáy linh hồn của tôi. Chắc tia mắt của tôi vẫn giống hệt những tia mắt thời thơ ấu. Tôi không tự nhìn được vào mắt mình, nhưng tôi biết chắc chắn chúng là như vậy. Thuở ấu thơ, khi nhìn mắt Huệ, tôi thường bắt gặp ở đấy sự tin cậy. Tôi bảo đảm bây giờ, Huệ hoàn toàn có thể tìm lại được tình cảm ấy. Thậm chí, tình cảm ấy có thể còn sâu đậm hơn. Bây giờ chúng tôi đã lớn, sự thông cảm cộng thêm sự xót thương do hoàn cảnh đem lại chắc chắn là sẽ đậm đà, bởi vì chúng tôi đã là những con người có ý thức. Hết cơn nóng đến cơn rét, tôi đắp chăn cho Huệ, rồi lấy thêm tất cả những chăn thừa trong phòng đắp hết lên người cho cô. Thế mà Huệ vẫn run cầm cập. Tôi phải đốt thêm một đống củi ở cạnh giường nằm. Sau những cơn mưa, mấy ngày hôm trước, nhiệt độ trong rừng già Trường Sơn xuống dưới 20 độ. Đêm ấy có trăng, đứng trong lán nhìn ra, sương mù ban đêm, bắt ánh trăng, trông như một tấm màn sữa mênh mông, răng khắp trốn. Mù mịt, nhìn không rõ cảnh vật chung quanh. Hình như có tiếng Huệ gọi. Tôi lập cập chạy vào. Huệ bảo gì cơ? Tôi hỏi. Phải nghe mãi mới hiểu được yêu cầu của cô. Huệ muốn tôi dìu cô ngồi xuống gần bên đống lửa. Tôi sốc nách, nhưng cô bước không vững. Tôi phải bế Huệ, như bế một em bé, đặt cô gần đống củi. Lửa sát cả mặt, mà Huệ không thấy nóng. Tôi giở chiếc chăn trùm lên vai cô. Tôi hiểu, ngoài cái nóng của đống lửa, Huệ còn muốn nương nhờ thêm vào cái nóng tỏa ra từ cơ thể tôi. Thú thực, Huệ muốn gì mà tôi chẳng phải chiều. Chỉ riêng ngày hôm ấy, tôi đã phạm hai giới luật của người tu hành. Thứ nhất là tội sát sinh. Tôi đã giết một con nai, một sinh linh đẹp đẽ của núi rừng. Thứ nhì là tội ôm một người khác giới trong đêm lạnh Trường Sơn. Đêm hôm ấy, thú thật, hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng, mặc dù hai đứa choàng chung một chiếc chăn và tôi ôm lấy nàng. Một lát sau, tôi hỏi Huệ. Em đã hết sát chưa? Em vẫn còn rét. Phải làm sao bây giờ? Hãy ôm chặt em thêm chút nữa. Trong vòng tay tôi, quả thực tôi cảm thấy Huệ vẫn còn run. Rồi cơn run đẩy dần dần dịu đi. Đầu Huệ ngả vào vai tôi lúc nào chẳng hay. Tôi bảo. Huệ ngủ đi ư? Không, em vẫn thức. Trong lòng hết run rồi An ạ. Sao đầu em cứ rụi rụi y như một con mèo vậy? Em không phải là mèo. Tôi chợt nhớ cuộc gặp Huệ ở trường y tế. Hôm ấy Huệ bảo tôi hay làm đũng. Tôi cười khẽ. Hôm nay tôi hỏi lại Huệ. Chắc thuở sơ sinh em cũng khóc dạ đề như anh. Huệ ừ rồi nói. Cứ gì phải khóc dạ đề mới biết làm đũng. Em còn biết có người thích được người khác làm đũng cơ. Mà lại làm đũng suốt đời cơ. Phật giáo có một sức hút, tinh thần ghê gớm. Xong đến lúc này tôi mới biết người đàn bà cũng có một sức hút ghê gớm chẳng kém. Và tôi chợt hiểu ra tại sao thời xưa Đức Phật lại dạy ông Ananda rằng phải tránh xa người nữ. Một tháng sau khi anh Hạ từ trại cải tạo về, anh Tư Đờn làm một mâm cỗ mời Hạ đến nhà. Tư Đờn bảo. Hôm qua cô Sim nhắc tôi mới biết hôm nay là ngày giỗ của cụ Xuân. Tôi ý định lúc nào thư chuyện với anh nhưng chưa có dịp. Nay nhân ngày giỗ của cụ và lại mảnh đất này chính cụ Xuân là người chủ sở hữu. Vậy nên nói chuyện ấy nhân ngày giỗ cụ lại trên mảnh đất của cụ là điều phải quá đi mất. Hạ ngơ ngác. Anh định nói chuyện gì? Thì ta cứ hạ cỗ đã, ngồi vào mâm, nâng chén rượu rồi đàm đạo với nhau nó dễ dàng hơn. Sau khi đã nâng chén mấy lần, lúc ấy Tư Đờn mới nghiêm trang có ý kiến. Câu chuyện chính là về mảnh đất này, như tôi đã nói lúc đầu, nó là của cụ Xuân. Anh là con ruột của cụ, lẽ dĩ nhiên anh được thừa kế. Hôm nay là ngày giỗ của cụ, có vong linh của cụ Xuân trở về chứng giám. Tôi xin chính thức trao trả nó lại cho anh. Kìa, sao lại thế? Con tôi anh nuôi, vợ tôi anh nuôi. Anh ở trên mảnh đất này là phải chứ sao? Tôi một thân một mình, ở đâu mà chẳng xong. Còn anh, nhà những ba người. Không được đâu. Tư Đờn giơ bàn tay rắn chắc chém vào không khí. Anh đã nhường vợ con cho tôi, thế là cho nhiều quá rồi. Chẳng lẽ cái lều của anh tôi cũng chiếm nốt? Và lại, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Và anh em trong xí nghiệp cũng đã lo cho tôi rồi. Xí nghiệp nông cụ còn khối đất. Ban giám đốc đã đồng ý cho tôi một mảnh. Chủ nhật tới, công đoàn sẽ dựng cho tôi một căn nhà tre. Vậy ngày mai, vợ chồng tôi dọn đi, ở tạm tại khu tập thể, chờ dựng xong nhà sẽ dọn về nhà mới. Tư Đờn còn tính toán giúp Hạ công việc. Ngày mai, anh cũng phải dọn về, tiếp quản chỗ này. Anh chưa có công ăn việc làm, tôi tính anh nên mở cửa hàng sửa chữa xe đạp. Bố ta chưa có hiệu xe đạp nào, anh mở ra chắc sống được. Nhưng mà không hiểu anh có biết sửa chữa xe không? Việc ấy tôi làm được. Thế là từ bấy, phố huyện có cửa hàng sửa xe đạp của anh Hạ. Cửa hàng khá đông khách. Thời cải cách đến đội trưởng Khoát, khắp vùng ai nghe thấy tên cũng run cầm cập. Thế mà Hạ cũng chẳng sợ hãi, dám cả gan ban ngày ban mặt, tự tay đốt nhà, rồi thản nhiên đi tù. Đánh giá về con người mãn hạn tù trở về ấy, có hai luồng ý kiến. Người thì bảo đó là con người nguy hiểm, một kẻ không thể lường được. Nhưng cũng có người bảo Hạ là con người trọng nghĩa khinh tài. Xem như việc anh đối xử với ông bà trưởng bạ thì biết. Đang lúc cả xã hội không ai dám dây với gia đình địa chủ, thì riêng mình anh lại bênh vực vợ chồng ông trưởng bạ. Thậm chí khi chị Sim vợ anh a du với thiên hạ, thì anh tự tay đốt cái lều của mình, không cho kẻ vô ơn trú ngụ. Vào trại cải tạo, anh ở cùng với ông Phúc, một ông thầy tướng số tự xem mình là thượng tướng chi sĩ, tức là ông thầy tướng số loại thượng đẳng. Một hôm Hạ hỏi ông Phúc, tôi đã nghe nhiều người xem tướng cho tôi, người coi tướng tay thì nói, bàn tay tôi quăn queo sần sùi, màu sắc đỏ như máu, đường trái tim không có, nó hợp với đường trí não thành một đường. Người ta bảo, đó là bàn tay chữ nhất. Họ bảo tôi có bàn tay của kẻ cướp hoặc là kẻ giết người. Thậm chí có ông tiến sĩ hiện đại còn nói, tôi là kẻ siêu đực, trường hợp giết người bẩm sinh. Nghe thế, ông thầy thượng tướng chi sĩ dãy nảy lên. Láo tét, giặt một lũ láo tét, tướng số gì chúng nó. Trước hồi cải cách, tao chẳng phải đi đâu, mà ở nhà tao lúc nào cũng nườm nượp người. Họ đến để xem tướng số, xem tiền vận hậu vận, xem liệu cơ nghiệp sẽ ra sao, xem liệu có mắc vòng tù ngục, liệu có phải ra cửa quan hay không. Những người đến xem toàn những người giàu có trốn thôn quê cả ấy mà. Vì thế, tao mới bị bắt. Họ bảo tao là mê tín dị đoan, mượn nghề bói toán để tuyên truyền chống phá cách mạng. Tao bị cấm hành nghề. Nhưng hôm nay, trường hợp của mày tao phải nói. Mình không thích. Có thể nói là phản đối cách xem tướng của họ. Họ chỉ nhìn vào bên ngoài, dựa vào những điều đã ghi trong sách rồi kết luận. Họ không biết câu thượng tướng chi sĩ, bất tướng thân diện. Nghĩa là bậc xem tướng thượng thừa, không xem tướng bằng thân hình, diện mạo, tức là xem tướng bề ngoài. Người xem tướng bậc thượng thừa phải xem cái thần, cái khí phách của con người. Đúng là bàn tay cậu đỏ như thoa son. Đúng là cậu có cái lưng gấu, đôi cánh tay dài như tay vượn. Đó là điều người ta gọi là người siêu đực. Nhưng xem tướng không được phép xét đoán một cách định mệnh như thế. Người ta bảo cậu tam lộ. Lộ nhãn, tức là mắt lồi. Lộ xỉ, tức là răng hô. Lộ hầu. Có ba cái lộ ấy, cậu cũng chẳng sợ, bởi vì trong ánh mắt sáng quắc của cậu vẫn có những tia ấm áp, bởi vì tuy lộ hầu, nhưng giọng nói của cậu vẫn vang lên như chuông. Tuy nhiên, tướng hiện ra những nét không thanh, còn nhiều cách chọc, tức là căn nghiệp còn nặng. Bởi vậy, vẫn phải đề phòng bản thân là chính. Nhưng nét tướng ô chọc chứng tỏ bản năng quá mạnh. Có lúc bản năng như một con thú, nó cuốn phăng ta đi không tài nào cưỡng lại được. Nhớ phải rất đề phòng, đừng để ngựa quen đường cũ. Điều tiên đoán từ sửa xưa ấy có lúc đã thành sự thực. Chuyện xảy ra sau khi Hạ mở cửa hàng sửa chữa xe đạp ít lâu. Bữa ấy vắng khách lắm, nhân lúc rỗi rãi, Hạ mang cái xích cũ ra lộn lại. Khoảng trưa thì Sim đến chơi. Hạ lau tay rót nước mời khách. Sim bả lạ. Hôm nay anh Tư bận việc xí nghiệp, làm việc thông tầm. Em nấu cơm sẵn cho con mua. Nó đi học ca chưa anh à? À, con chúng mình học hành cũng được. Con bé ngoan. Tổng kết học kỳ 1, con bé đạt học sinh giỏi. Hôm nào em cho nó ra đây một buổi nhá. Con bé vẫn chưa quen rằng mình lại có hai bố. Căn nhà Hạ gồm hai gian. Gian ngoài để hành nghề. Gian trong làm nơi sinh hoạt. Anh tiếp Sim ở gian ngoài. Nói chuyện đến con, Hạ cứ rầu rầu bùi ngùi. Người vợ cũ cảm thương nắm lấy tay anh an ủi. Không hiểu thế nào, cô lại bảo. Em đến thăm để trả nghĩa anh đây. Trả nghĩa? Nghĩa là em nợ anh nhiều quá, chẳng biết làm sao trả cho hết. Nếu có băn khoăn trong dạ thì cứ nuôi con cho tốt là được rồi. Còn thì cô chẳng nợ nần gì tôi cả. Có nợ chứ. Này nhá. Thứ nhất, chỉ vì em nên anh mới đốt nhà, mới đi tù. Thứ nhì, anh mắc nạn thế mà em lại lấy chồng. rồi anh trở về lại bằng lòng cho em ở với chồng mới, trả nợ thì gọi là gì? Nhìn người đàn bà phây phây rực rỡ ấy, anh dường như đã hiểu cô ta. Anh nghĩ, mụ này táo tợn thật. Tuy nhiên anh cũng hỏi, thế cô định trả nợ tôi như thế nào? Thì em đền trả anh chứ làm sao? Sim còn nói tiếp rất rành rẽ, dứt khoát. Nhưng em chỉ cho phép anh một lần hôm nay thôi. Xong rồi là xong phát, không dây dưa. Bởi vì em đã có chồng mới, không thể xảy ra phiền phức. Thôi nào, lại đây. Em hiểu anh quá rồi mà. Năm 15 tuổi, anh ngủ với em lần đầu trên đồi Sim ấy. Năm 17 tuổi, em sinh con mua với anh. 10 năm đi tù, anh chết thèm chết nhạt. Em còn lạ gì anh nữa? Anh nhường em cho Tư Đờn, nhưng mắt anh nhìn em vẫn còn hao háo như muốn ăn tươi nuốt sống. Thôi nào, còn chần chừ gì nữa? Anh giỏi thật đấy, người háu gái như anh mà nhịn được 10 năm. Lần đầu tiên ở đồi Sim, anh ghê gớm đến như thế nào? Lần thứ nhất xong, anh xách cái váy của em mà chạy. Em đuổi kịp, anh lại vật em xuống lần thứ hai. Lần thứ hai xong, anh lại xách váy em chạy. Rồi lần thứ ba, thứ tư. Anh bảo phải yêu em cho đến lúc trời long đất lở. Anh khủng khiếp thật. Nhưng chỉ đến lần thứ tư ấy thì anh quỵ hẳn. Nếu em không lủi về nhà, bắt trộm gà nấu cháo cho anh ăn, chắc là anh đã tiêu mất rồi. Tiêu là tiêu thế nào? Họ bảo tớ là thằng siêu đực cơ mà. Ừ, tớ nhớ rồi. Đồi Sim, đồi Sim. Hạ đã mê man đi rồi. Quả đúng như là lời thầy tướng nói. Hắn sẽ bị cơn lũ bản năng ào ào xô tới, quật ngã và cuốn phăng đi. Người đàn bà kia đã ghê gớm, nhưng hắn còn ghê gớm gấp 10 lần. Hai cái cơ thể đổ sộ trần truồng đã cuốn lấy nhau, quằn quại, dãy giụa ngay trên mặt đất mát rượi. Hắn như đóng đinh vào người đàn bà. Có lúc người đàn bà như nghẹt thở trong cơn hạnh phúc. Mụ như thể bị bóp cổ rên ằng ặc vì sung sướng. Mụ quẫy đạp đùng đùng, đến nỗi một cái gì đó vỡ choang, mụ cũng chẳng hay. Họ làm tình ổn ĩ và dữ dội đến nỗi con chó sù của hắn đi hoang ở đâu về, nó sán lại để chứng kiến. Nó tưởng đôi người là hai con quái vật. Nó gừ gừ rồi sán tới. Mụ Sim rú lên, còn Hạ thì quát ầm ĩ. Nghe thấy tiếng chủ, con chó vội lảng ra đường mất. Xong cuộc vật lộn tình ái, Sim vừa mặc quần áo vừa nói. Thế là tôi trả nợ ông xong rồi nhá, dứt khoát đấy, chỉ một lần này thôi. Mà ông hùng hục quá đấy, cứ như thế này mà ông không kiếm được một đứa đàn bà nào cho nó hầu hạ ông thì chết dở đấy, rắc rối to đấy. Còn tôi đã giao kèo rồi nhá, tôi chỉ cho ông một lần này mà thôi. Ông có nghe thấy tôi nói không? Nhớ đấy nhá. Tôi nhớ, tôi nhớ. Hắn lầm bầm. Vừa lầm bầm, hắn vừa lê trên mặt đất nhặt những mảnh vỡ của cái chum vại nào đó mà trong lúc say mê hoan lạc, mụ đã đạp vỡ. Mụ hỏi. Cái gì vỡ đấy? Cái vại. Vại gì? Vại cổ thời Trần. Vại cổ thời Trần có quý không? Quý. Quý thế nào? Bán nó mua được cái xe favorite. Có tiếc không? Tiếc, nhưng mà không sao. Không sao là thế nào? Là xứng đáng. Xứng đáng thế còn tiếc nữa không? Không. Thế mới đúng là hạ dồ chứ. Chị Sim đã nói là làm. Một hôm chị đến cửa hàng của Hạ, chị hớn hở bảo người chồng cũ. Tìm được rồi, tìm được rồi. Hạ ngạc nhiên không hiểu Sim định nói gì. Cái lần trả nợ ân nghĩa của Sim tuy ngọt ngào nhưng làm Hạ bứt rứt mãi. Thế là chưa sòng phẳng. Cái gì đã cho là cho hẳn, cớ sao còn tiếc nuối, cớ sao còn dây dưa. Thế là kém nghĩa khí, không trượng phu. Những năm trong tù dạy anh rất nhiều. Cứ nhớ ông thượng tướng chi sĩ, không xem tướng diện mạo bề ngoài mà xem cái thần khí bên trong. Ông ta bảo người như anh có thể là kẻ giết người nhưng cũng có thể thành kẻ trượng phu. Cái chính là đề phòng bản thân mình, đừng để cho bản năng như cơn lũ cuốn mình đi. Câu nói ấy khích lệ Hạ rất nhiều. Câu nói ấy làm Hạ nhớ đến người cha, ông già xuân cả đời lam lũ, nhưng mà rất lương thiện. Mà chính vì chất lương thiện ấy, anh mới dám làm những điều người khác không dám làm. Và vì nó mà anh vào tù. Cho nên lúc này, Hạ nói với Sim. Cô tha lỗi cho tôi nhé. Lỗi gì mà lỗi, tội gì mà tội. Tội lội xuống sông, chẳng qua là em thấy không phải với anh, em muốn đền bù. Mà thôi xí xóa hết chuyện cũ. Nhưng dù sao anh cũng phải có một người đàn bà để nó bầu bạn với anh. Phòng khi trái nắng trở trời, không thế em chả an tâm đâu. Ôi, người đàn bà chất phác cuồn si cũng hết mức, và nghĩa tình cũng hết mức. Xin bảo, em đã nhắm hết đàn bà trong làng. Đối với anh, các cô trẻ quá cũng không được, già quá cũng không xong. Điểm đi điểm lại, mới thấy bây giờ chỉ còn một đám, đã quá lứa lỡ thì, tuổi ngót 30. Nhưng mà xong được đám thì anh có màu phúc to bằng khí đình. Người đẹp nõn nà, hay làm, hiền thục hết mức. Nhưng mà khó quá, khó quá. Em đã nghĩ nát nước ra rồi mà chẳng biết nhờ ai đánh tiếng. Sim nói luôn một hồi chẳng để cho Hạ xen vào, nhưng thực quả làm anh phải chú ý. Hạ hỏi. Ai mà cô ca tụng đến thế? Cô Nguyệt, con gái nuôi của cụ sư chùa làng, cái cô mà ngày trước thầy giáo Hải đã nói ấy. Tưởng ai? Chẳng được đâu. Cò trèo cao quá không? Tôi là thằng đi tù về. Cô ấy là vợ chưa cưới của một anh hùng liệt sĩ, lại là người đức hạnh. Sư cụ là một người đức cao vọng trọng. Thôi xin cô, tôi chẳng dám đâu. Sao lại chẳng dám? Thì cũng phải thử xem sao đã chứ. Tôi xin cô, thôi, đừng rách việc. Chuyện ấy Hạ quên đi, nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện. Lúc ở trong tù, Hạ có quen một thanh niên Hà Nội. Anh ta bị bắt vì tụ tập ăn chơi trác táng. Không phải gia đình tư sản, nhưng gia đình anh ta rất giàu. Anh ta tên là Hùng, công tử chính hiệu. Mặt trắng, môi đỏ như son. Vào tù mà vẫn sang, hút thuốc lá ngoại. Gia đình đi thăm nuôi thường xuyên. Hùng yếu ớt, lao động kém, nhưng được cái sống rộng rãi phóng khoáng và nhũn nhặn đối với mọi người. Sẵn có sức khỏe nên nhiều khi Hạ giúp đỡ Hùng trong công việc lao động. Có lúc tâm sự, Hùng nói thật với Hạ. Bố tao đứng về tiền nong thực sự là tư sản, nhưng nhà nước lại chỉ quy ông thuộc thành phần tiểu tư sản thôi, bởi vì thực ra ông không có nhiều nhà, chỉ có một căn nhà để ở, lại không có xí nghiệp, không có cửa hàng cửa hiệu. Nói cho đúng, ông nội tao ngày xưa khá giàu có, nhà ở phố Hàng Đào, buôn bán tơ lụa. Nhờ thế mà bố tao sướng từ trong trứng sướng ra. Lớn lên không làm ăn gì cả, chỉ chơi bời vất vơ, rồi đi học vẽ, nhưng chẳng đến đầu đến đũa. Ông già sĩ diện, tự gọi mình là họa sĩ. Tuy nhiên chẳng vẽ được bức tranh nào ra hồn. Trong những ngày ăn chơi ấy, ông già cũng nhờ biết ăn chơi mà học được cái nghề khá độc đáo. Đó là nghề đồ cổ. Đúng như người ta nói, ông già giàu, rất giàu, tiền nhiều như quân nguyên. Nhưng chủ nghĩa xã hội không thể quy ông là nhà tư sản được. Đúng vậy, bởi vì ông có bóc lột ai bao giờ? Không bóc lột công nhân, không cho vay nặng lãi, không nhiều nhà cửa đất đai. Đúng là không trông thấy có tiền. Nhưng nhà thì đầy chén bát, đĩa, lọ lộc bình, đồ đồng và các tranh nữa chứ. Ông vẽ tranh chẳng ra gì, nhưng tranh của các danh họa thì ông sưu tầm được nhiều. Nhìn vào nhà ai cũng bảo ông là một loại nghệ sĩ dở hơi. Song chớ có coi thường cái sự dở hơi ấy, bởi vì chỉ cần bán một cái lọ Khang Hy đời nhà Thanh đi cũng đủ cho cả nhà ăn chơi nhảy múa vài năm. Sở dĩ tao bị đi tù cũng chỉ vì nhà nhiều tiền nên dừng bỡ, đua ăn đua chơi, suốt đêm ngày chỉ uống rượu, hát nhạc vàng và cởi chuồng nhảy múa với mấy cô em xinh đẹp. Nhưng sau này đi tù về, tao sẽ tu tỉnh, sẽ theo nghề của bố. Mày cứ yên chí đi, ra tù có dịp, tao sẽ giúp đỡ. Câu chuyện hứa hẹn trong trại giam, lâu ngày Hạ đã quên tịt. Rồi đến một hôm, Hạ đang lúi húi rửa xe, thì chợt nghe thấy tiếng người đứng sau lưng nói. Chào chiến hữu. Quay lại, nhận ngay ra thằng Hùng. Nó đi xe đạp Peugeot mới, mặc quần áo sang trọng, mắt đeo kính Mỹ. Hai thằng tay bắt mặt bừng. Thằng Hùng chỉ hát nhạc vàng và sa đọa với các em sinh, nhưng đã bóc lịch gần 10 năm. Chắc ngày xưa nó càn quấy lắm. Còn lúc này, Hạ thấy áo quần, đầu tóc nó rất nghiêm chỉnh. Cuộc sống nhà tù đã dạy khôn cho Hùng. Nó đã biết dùng cái vẻ khiêm nhường bề ngoài để che giấu cái ồn ào sặc sỡ bên trong. Hạ mời Hùng ở lại ăn cơm. Cơm thường thôi. Những món sang nhất là đĩa đậu phụ sống và đĩa lòng lợn chấm mắm tôm chanh ớt. Hùng bảo. Mày có cà lấy cho tao ăn. Thấy thèm mẹ. Ngẫm nghĩ thấy đi trại cũng có cái hay, chí ít cũng học được cách sống giản dị. Tưởng thứ gì, chứ cà nhà tao có sẵn. Hạ đi đến cái vại để ở góc nhà. Hùng bây giờ mới nhìn thấy cái đồ gia dụng nhem nhuốc để ở trong góc nhà. Hùng bỗng reo lên. Cái gì thế này? Để yên tao xem. Hùng cúi xuống ngắm nghía cái vại. Hắn lấy tờ báo lau sạch những vết cáu bẩn bên ngoài, rồi kêu toáng lên. Chết chết, của quý thế này mà bố dùng để muối cà là sao? Cái gì quý? Cái vại này chứ còn cái gì, rẻ ra cũng 200 đồng đấy bố ạ. Tức là mua được hơn hai cái xe Phượng Hoàng á. Chứ sao, cậu kiếm cái này ở đâu thế? Tao đào hầm tránh máy bay Mỹ, thấy nó dưới mặt đất, một đôi, còn cái nữa đựng muối dưới bếp. Cầm trên tay chiếc thứ hai, Hùng giải thích. Đây là cái Âu cổ, gốm hoa nâu thời Lý Trần, nó có men màu trắng ngà, hình vẽ màu nâu. Ở trước này có hình vẽ dây hoa cúc. Gốm Lý Trần là sản phẩm đặc sắc riêng của Việt Nam. Chiếc Âu này lành lặn, lại đủ cả nắp đậy, nó phải đáng giá tới 200. Trời ơi, những 200 cơ à, cả một đống tiền, mày có nói dối tao không đấy? Trong người tao chỉ còn có 100 bạc, tao đi trước cho mày, còn 100 nữa, tao sẽ trả sau. Hạ cầm 100 bạc trong tay, run lên. Hùng bảo, có lần tớ hứa khi ra tù, tớ sẽ giúp cậu. 100 bạc này đã ăn thua gì? Sau này anh em còn làm ăn với nhau lâu dài. Tôi tính anh hãy bỏ quách cái quán chữa xe đạp này đi, dành thời gian mà cộng tác với tôi. Mới lại người võ nghệ đầy mình như anh, nhiều khi cũng đắc dụng lắm đấy. Cộng tác ư? Tôi có biết gì về nghề đồ cổ đâu. Cứ làm các biết. Đầu tiên, anh đến nhà tôi sẽ hướng dẫn cho anh thế nào là men ngọc, thế nào là men hoa lam, rồi thế nào là đồ minh thanh của Tàu, thế nào là đồ sứ Việt Nam. Anh vốn là thổ công ở đây, hãy lân la đến nhà các gia đình khá giả ngày xưa. Hãy hỏi những lọ lộc bình cũ, rồi ấm chén, bát đĩa, nậm rượu, thậm chí cả những bình vôi cũ mà cha ông họ để lại. Tôi sẽ cho anh biết giá cả của từng loại. Lãi suất của đồ cổ cao lắm, một lãi 10, có khi gấp 100. Kiếm được đồ quý thì vô giá. Anh cứ vào nghề thì khắc thấy, thú vị vô cùng. Hạ khá nổi tiếng trong giới giang hồ vùng đó. Anh có nhiều đệ tử. Hạ tập hợp các đệ tử thân tín lại và bảo, anh em nên tìm con đường lương thiện mà đi, như thế mới có tương lai. Nay tôi có cơ hội gặp nghề đồ cổ, có thể có triển vọng, ai thích theo tôi thì theo. Nhờ có mạng lưới chân tay, trong một thời gian, Hạ và lũ đàn em khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, đồ cổ đâu có phải là nguồn hàng vô tận, nên chỉ một năm sau, hàng hóa hiếm hẳn đi. Hùng từ Hà Nội về gặp Hạ. Tớ mách cho cậu một nguồn hàng mới, nguồn này không mất tiền mua, giá cả lại cao ngất. Hạ ngờ vực, làm gì có thứ hàng ngon ăn thế, dân ở đây họ cũng khôn lên rồi. Giá đồ cổ đã vọt lên gấp 3, gấp 4, họ chẳng ngờ ngày như mấy năm trước. Vậy lấy đâu ra thứ ngon ăn như cậu nói? Nếu đúng thế, họa chăng chỉ còn cách đi ăn trộm. Gần 10 năm trong tù, cậu chưa tỉnh ngộ à? Tao không đi trộm cắp, tao không muốn vào tù.